Trưởng Hoan, chương 164, khổ trà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Vệ Hàm thản nhiên đứng dậy, vậy bản vương liền đi lệnh ái nơi đó lệnh ái. Lạc Đại Đô Đốc Huyệt Thái Dương thình thịch trực nhảy. Người cũng biết kia là nữ nhi của ta, làm sao đích thân cha diện như thế quang minh chính đại đi hẹn hò. Nếu là đổi thành người khác, Lạc Đại Đô Đốc trực tiếp liền chơi chết hết lần này tới lần khác, người này là Khai Dương Vương. Nhẫn lửa giận, Lạc Đại Đô Đốc hỏi Khấu Nhi, các ngươi cô nương thỉnh vương gia đi qua làm gì? Khấu Nhi cười nhẹ nhàng nói, cô nương thỉnh vương gia đi qua nhìn Đại Bạch. Đại Bạch, Lạc Đại Đô Đốc híp mắt suy nghĩ một chút kịp phản ứng. Xanh Nhi nuôi con kia ngỗng trắng. Khấu Nhi gật đầu, Lạc Đại Đô Đốc chậm rãi chuyển hướng Vệ Hàm, lấy không thể tưởng tượng nổi giọng nói hỏi. Vương gia muốn đi nhìn ngỗng. Vệ Hàm mặt không biến sắc tim không đập, đã lệnh ái mời, bản vương đi xem một chút cũng không sao. Hắn nhìn chính là ngỗng sao? Hắn nhìn chính là chữa bệnh thuốc hay? Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc thầm nghĩ, đường đường vương gia chạy đến hắn phủ thượng đến xem nữ nhi nuôi ngỗng trắng, đây là người nào a? Đại Đô Đốc, bản vương đi trước. Bách, Lạc Đại Đô Đốc lung tung đáp, đưa mắt nhìn Vệ Hàm rời đi, tâm tình hết sức phức tạp. Trác Kỳ bên trên, trà đã thả lạnh, Lạc Đại Đô Đốc lúc này mới lấy lại tinh thần. Không được, hắn phải theo tới nhìn xem. Đi đến trong viện, Lạc Đại Đô Đốc lại đổi chủ ý, vẫn là không đi qua. Xanh Nhi khó được ôn hòa nhã nhặn mời nam nhân tới cửa, nam nhân khó được cam tâm tình nguyện phò ước. Ngẫm lại quái lòng chua xót, Lạc Đại Đô Đốc thở dài. Hắn đi qua không thích hợp, có thể đuổi anh Nhi mấy người các nàng đi nhìn một cái nha. Lạc Đại Đô Đốc lập tức phân phó hạ nhân đi mời đại cô nương ba người tới. Không bao lâu, Lạc Anh tỉ muội cùng nhau mà tới. Phụ thân, tỉ muội ba người cùng nhau cho Lạc Đại Đô Đốc hành lễ. Lạc Đại Đô Đốc quét lượng ba cái nữ nhi liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng. Các ngươi trong phòng làm gì chứ? Lạc Anh nói, nữ nhi tại thêu gối. Thêu gối, Lạc Đại Đô Đốc nghe xong liền vặn lông mày. Thêu gối làm gì? Trong phủ nuôi tú nương không phải tay nghề rất tốt. Hắn nhớ kỹ có cái tú nương vẫn là theo phía nam mời tới, ngay tại chỗ mười phần có danh tiếng. Lạc Anh hai gò má ửng đỏ, không có lên tiếng. Lạc Nguyệt cười nói, phụ thân quên, đại tỷ gần thành hôn a, tại thêu đồ cưới đâu. Tứ muội, Lạc Anh giận Lạc Nguyệt liếc mắt một cái. Lạc Đại Đô Đốc giật mình, đúng, anh nhi mau xuất các. Hắn nhìn về phía Lạc Anh, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng tự ái, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không dễ dàng a, cuối cùng có cái nữ nhi phải gả ra ngoài. Tự tay thêu cái một hai dạng liền được, còn lại để tú nương làm. Lạc Anh ứng tiếng là, hai người các ngươi đâu, nữ nhi đang luyện đàn. Lạc Tình nói, Lạc Nguyệt cười ha hà nói, nữ nhi tại đá quả cầu, đều rất ngoan a. Lạc Đại Đô Đốc có mấy phần cảm động nói. Ba người các ngươi không cần luôn luôn buồn bực trong nhà, không có việc gì có thể đi dạo chơi cửa hàng bạc. Nói đến đây, hắn lập tức nghĩ tới. Đúng rồi, Xanh Nhi tại Thanh Hạnh trên đường mở một nhà tử quán, các ngươi biết sao? Ba người cùng nhau gật đầu, nữ nhi biết, biết a. Lạc Đại Đô Đốc sờ lên râu ngắn, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng ba cái nữ nhi không biết đâu. Góc truyện audio.com. Vậy các ngươi có thể đi nếm thử, hương vị đặc biệt tốt. Tại Đại Đô Đốc trước mặt tỷ muội ba người đều là đàng hoàng, lại cùng nhau nói. Hưởng qua, nếm qua, rồi, lần này, Lạc Đại Đô Đốc liền không chỉ là ngoài ý muốn, một tràng tiếng hỏi. Lúc nào hưởng qua, ba người các ngươi cùng đi. Tỷ muội ba người nhìn chăm chú liếc mắt một cái, Lạc Anh đứng dậy. Tửu quán khai trương không bao lâu, nghe tam muội nói một chút, chúng ta liền cùng đi ăn, về sau lại đi mấy lần. Đi mấy lần, Lạc Đại Đô Đốc đột nhiên một trận tâm tắc, vì sao hắn có một loại tất cả mọi người nếm qua ảo giác. Mà hắn tối hôm qua mới ăn lần thứ nhất, thương tâm nhất chính là bởi vì Xanh Nhi không lấy tiền, về sau không tốt lại đi, đóng gói ăn uống hương vị kiểu gì cũng sẽ kém một chút. Thôi, cái đề tài này vẫn là không nói. Hôm nay Xanh Nhi ở đâu tới khách nhân, nói là đến xem nàng nuôi Đại Bạch, các ngươi cũng tới xem đi. Tỷ muội ba người hai mặt nhìn nhau, phụ thân cái này đề nghị có chút cổ quái, là để các nàng đi xem khách nhân, vẫn là nhìn Đại Bạch. Vẫn là Lạc Anh hỏi, không biết khách nhân là thân phận gì, cách là Khai Dương Vương, Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng nói, tỷ muội ba người trệ trệ ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Mau đi đi, Lạc Đại Đô Đốc vung tay lên, đem chúng nữ nhi đuổi đi. Cùng Kiều Kiều nhu nhu chúng nữ nhi ở chung, hắn không phải rất quen thuộc. Ra cửa sân, Lạc Anh dừng lại. Hai vị muội muội đi thôi, ta còn kém một đóa hoa không có thêu xong. Lạc Anh dứt lời, nhấc chân đi. Lạc Tình hướng Lạc Nguyệt nhu nhu cười một tiếng. Tứ muội đi xem một chút đi, ta cái kia thủ khúc còn không có rèn luyện đâu, quay đầu tiên sinh muốn thi. Nhị tỷ, mắt thấy Lạc Tình cứ đi như thế, Lạc Nguyệt bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng. Hai người tỷ tỷ chạy ngược lại là nhanh, chẳng lẽ cho là nàng sẽ đi sao? Nàng còn không bằng về sân nhỏ tiếp tục đá quả cầu đâu, tốt xấu có thể rèn luyện thân thể, đi tam tỷ cái kia tham gia náo nhiệt làm gì? Là nam nhân đẹp mắt vẫn là ngỗng đẹp mắt, coi như cũng đẹp cũng không phải nàng, có cái gì đẹp mắt? Lạc Nguyệt lưu loát trở về phòng, về phần phân phó của phụ thân đại nhân, phụ thân bận chuyện quay đầu liền không nhớ rõ nha. Vệ Hàm từ Khấu Nhi đưa vào Nhàn Vân Huyền, cũng không có ở chính viện dừng lại, mà là xuyên qua mặt trăng cửa tiến tây khóa viện. Trong viện tán cây như tre, bên cạnh cái bàn đá một đạo màu trắng thân ảnh có vẻ hơi lười biếng. Vệ Hàm đứng vững, hô một tiếng, "Lạc cô nương." Lạc Sinh đứng dậy, cười nói, "Vương gia cùng gia phụ uống qua trà." Uống xong, Vệ Hàm đi tới, dư quang quét lượng sân nhỏ, cũng không thấy con kia ngỗng trắng cái bóng. Thạch Diễm bọn hắn bồi Đại Bạch đi vườn hoa tản bộ tiêu thực. Lạc Sinh giải thích một câu cho Vệ Hàm rót một chén trà. Vương gia chờ một lát một trận, một cái ngỗng còn phải người bồi đi vườn hoa tản bộ. Vệ Hàm yên lặng nhấp một cái trà, hương trà đặc biệt cảm giác hơi chát chát, sứ men xanh ấm trà bên cạnh bầy cái đĩa sứ, trong đĩa thả tứ sắc điểm tâm. Phỉ thúy tím nhạt, vàng nhạt cạn phấn, màu sắc mê người, bộ dáng lại đơn giản, là tròn trịa mập mạp cái chủng loại kia điểm tâm nhỏ. Phảng phất đâm đâm một cái liền có thể chảy ra ngọt ngào hãm liêu đến, hết lần này tới lần khác lại không biết bên trong thả cái gì. Những này điểm tâm tử quán bên trong chưa từng gặp qua. Vệ Hàm thận trọng uống trà, thoảng qua ý nghĩ này. Góc truyện audio.com, Lạc Sinh đem điểm tâm đĩa hướng Vệ Hàm trước mặt đẩy, khách khí nói. Vương gia nếm thử điểm tâm, phối trà xanh vừa vặn. Không cần, ta không ăn nhiều đồ ngọt, Vệ Hàm từ chối nhã nhặn. Nguyên lai dạng này, Lạc Sinh đem đĩa kéo trở về, nhặt lên một hạt màu phỉ thúy điểm tâm. Vậy ta ăn, màu phỉ thúy điểm tâm cắn mở, nhàn nhạt chua ngọt vị bay ra, lộ ra bên trong màu hổ phách hãm liêu. Lạc Sinh đem điểm tâm ăn, lau đi khóe miệng, cười nói. Bên trong thả một điểm cây mơ tương, bắt đầu ăn không có như vậy ngọt ngào. Giải thích xong, nàng lại cầm lấy một hạt màu hồng nhạt điểm tâm. Trắng nõn gần như trong suốt tiêm tiêm đầu ngón tay, phấn đến cảnh đẹp ý vui điểm tâm, lệnh người lại không chút nào hoài nghi điểm tâm mỹ vị. Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc uống đắng chát nước trà, cuối cùng đợi đến mặt trăng cửa chỗ truyền đến động tĩnh. Cách chương.